Phi Duyệt Quân Tâm, chương 172, tên kia vọt tới ngực nàng. Gocchuyenaudio.com, cha tiểu tân tay cầm lá cờ đứng ở cửa thành ra hiệu. Thần sắc trang nghiêm, một thân thuần trắng tà áo theo gió cuồng bay. Ở nơi này khói thuốc súng chiến hỏa rơi xuống biên cương. Hạt bụi nhỏ bất nhiễm, có nàng chỉ huy, quân lính của Lâu Lan như có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Pep Gia Luật Hằng dẫn binh bước đến biên cương, bọn họ chạy ra ngoài, liền trở về ấp quốc, đoạt từng cái mất đi, cuối cùng phản bội biên cương quốc gia. Con người của Gia Luật Hằng càng thâm sâu, nhìn nữ tử trên thành lâu hô mưa gọi gió, tay cầm roi dương cao, hắn giục ngựa mà đi, giết, xông lên, à à à, tiếng giết, tiếng đao kiếm, chiến hỏa liên miên không ngừng. Khói đặc nhuốm đầy bầu trời vốn trong suốt, bị đè nén trên đỉnh đầu. Gia Luật Hằng nhìn vẻ mặt không sợ hãi. Nữ tử tiếp tục vung cờ. Cuối cùng ngón tay giữa chậm rãi thu hồi. Hắn thu lại cảm xúc phiền muộn hô. Tiểu Tân, cha Tiểu Tân lưng cứng đờ. Chậm rãi quay đầu lại nhìn lại hắn. Nam tử trước mắt một thân trang nhung. Cái cổ cột khăn đỏ. Nói không nên lời tư thế oai hùng tiêu sái. Ha ha. Không biết ta, tuy là nói đùa hắn nói cũng là cực trầm trọng, một đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng không rời không nháy mắt. Tay khẩn trương ra mồ hôi, à hằng, 9527, như hoa, Gia Luật Hằng nàng nhìn hắn chậm rãi đọc ra vài cái tên. Chú ý tới vẻ mặt hắn nghe thấy mấy tên này liền biến hóa. Nàng bướng bỉnh cười cười, ta rốt cuộc nên kêu ngươi là gì nha, vương tử. Gia Luật Hằng xấu hổ nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu kịch liệt mới nhớ tới mục đích bản thân tìm đến nàng. Nhìn lại một gương mặt trái xoan xinh đẹp. Hắn vươn tay, theo ta đi, hắn biết nàng sẽ không theo bản thân đi. Nhưng vẫn làm như vậy. Buồn cười sao, thế nhưng hắn lại muốn dùng lời nói cự tuyệt của nàng để chọc giận bản thân làm chuyện mà bản thân muốn làm mà không dám làm. Cha Tiểu Tân hi hi ha ha, đi với ngươi đến nơi nào, hữu cầu tất ứng sao? Hắn nhất thời ngớ ra, nghe được mấy chữ hữu cầu tất ứng trong lòng lại ấm áp. Không khỏi hoài niệm, như hoa, ta còn là gọi có thể gọi ngươi là như hoa sao? Nhiều tên như vậy nhưng ta thích nhất chính là tên này, cha Tiểu Tân mỉm cười nói. Phảng phất nhớ lại trước kia một đoạn thời gian không buồn không lo. Dừng một chút lại nói. Như nhoa, có thể không đánh giặc hay không? Không đánh giặc sẽ không cần ngươi chết ta sống. Ta có thể khuyên Lâu Lan ngừng binh. Chỉ cần các ngươi không tiến công. Không thể nào, hắn nói như đinh đóng cột. Chiến tranh là nam nhân chứng minh thực lực của chính mình. Quân vương thực hiện kế hoạch bá nghiệp suy nhất phương. Làm sao có thể ngưng? Cha Tiểu Tân không thể lý giải nhìn khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng của hắn. Nhất thời không biết nói cái gì đó, Gia Luật Hằng cảm nhận được không khí cứng ngắc, không muốn giải thích cái gì, chỉ vươn tay đưa tới nàng trước mặt chăm chú nhìn nàng nói. Theo ta, ngữ khí cường ngạnh, có khí phách đế vương bẩm sinh, nàng không đưa tay, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn hắn, nàng dùng ánh mắt hắn chưa từng thấy qua, yên tĩnh, hoang mang, và tiếc nuối, tay đưa ra ở trong không khí chậm rãi hóa đá. Phổi giống như có một nỗi hờn dỗi không thể tản ra đến mức hô hấp của hắn có chút khó khăn. Gia Luật Hằng miễn cưỡng cười, thu hồi tay xoay người đoạn tuyệt quan hệ rời đi. Cha Tiểu Tân thấy hắn cứ như vậy mà đi, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn trơ mắt nhìn hắn giục ngựa theo cửa thành chạy ra. Tư thế oai hùng ảo ảo, tất cả đều không thể quay trở về như trước được, một phen ác chiến cuối cùng hộ thành cũng thành công đoạt được. Ngàn vạn binh lính đồng loạt hoan hô, hát vang, trong thành nhiều thi thể dính máu. Đây là chiến tranh tàn nhẫn, người thắng làm vua người thua làm giặc, lá cờ của ấp quốc bị bọn lính tùy ý xé bỏ. Dẫm lên, mà lá cờ của kỳ quốc tung bay trên thành lâu, màu đỏ khí phách, lâu tướng vạn tuế, thập tam vương phi vạn tuế, kỳ quốc vạn tuế, bọn lính hoan hô hát vang, đem cha Tiểu Tân và Lâu Lan cùng dơ lên cao. Cha Tiểu Tân sợ tới mức liên tục thét chói tai, trên mặt cũng là tràn đầy tươi cười, ngoái đầu nhìn lại hắn một cái. Hắn vừa vặn nhìn nàng, thân thể hai người liên tiếp được phung lên, tay duỗi ra, dường như có thể chạm đến. Nhu tình mật ý, đột nhiên, ngay tại một khắc hoan hô thắng lợi, chỉ nghe mặt đất chấn động, mọi người yên tĩnh chậm rãi nhìn đến tiền phương đại binh mãnh liệt đáng đến. Đúng là Gia Luật Hằng lại dẫn hơn 10 vạn đại binh còn sót lại vọt tới. Tất cả binh lính đã chuẩn bị xong. Tiểu Tân, nàng đi lên thành lâu chỉ huy. Sắc mặt của Lâu Lan nghiêm túc. Hồng bào ở trên người quay cuồng tung bay. Phất qua gò má bạch ngọc bàn kinh diễm. Mọi người quỳ xuống đất tiếp nhận mệnh lệnh. Cha Tiểu Tân cùng hắn nhìn nhau. Liền dùng sức gật đầu. Sau đó chạy nhanh đến thành lâu. Nhìn thấy nàng rời đi, chỉ vài bước Lâu Lan đã lập tức bay lên bạch mã ngồi xuống. Tay cầm trường mao, chỉ thẳng về phía trước, tiến, một chữ lại tràn ngập lực lượng vô hạn. Vô số binh lính ảo ảo xông lên trước, nhìn ra xa, chỉ thấy hai đoàn nhị hỏa chi chít người chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Giết, tranh đấu, mã minh phong tiêu, máu tươi văng khắp nơi, mà ngay khi bọn lính đối kháng. Lâu Lan và Gia Luật Hằng cũng ở trên ngựa đánh lẫn nhau. Số chiêu mau chuẩn, tàn nhẫn và mãnh liệt. Hai bên tương xứng, khói đen nồng đậm đem tấm ảnh đẫm máu này che giấu. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, ai cũng nhìn không thấy nơi này đang giết chóc. Vương tử, người lui ra, ta đến, vài tên tướng quân che phía trước Gia Luật Hằng cùng đối kháng Lâu Lan. Bởi vậy Gia Luật Hằng mới có thể rút lui đến chỗ an toàn. Một trương tuấn nhan nhiễm máu có vài phần cuồng lệ, quyến loạn, nhìn cảnh chém giết không ngừng trước mắt, tim hắn chậm rãi yên tĩnh, con ngươi đen nhìn lên nữ tử áo trắng trên thành lâu không ngừng vung cờ chỉ huy. Nàng rất tốt đẹp, mảnh mai, bên tai lại lần nữa truyền đến vài tiếng nức nở. Không ngừng có người ngã xuống, tay cầm tên đang run đầu. Hắn vẫn là chấn định đem cung nỏ chậm rãi giơ lên trước mắt bản thân nhắm ngay về phía bóng trắng. Trái tim kinh hoàng, chỉ cần nàng chết, Lâu Lan sẽ mất đi chống đỡ duy nhất. Chiến tranh về sau sẽ bất chiến tự bại. Gia Luật Hằng, tầm mắt Lâu Lan thông qua trùng trùng binh mã nhìn thấy hắn đang chuẩn bị bắn tên. Nhất thời điên cuồng hét ra tiếng, mái tóc bị loạn bay che khuất mắt phượng kinh hoàng. Tất cả ồn ào náo động ở giờ khắc này đều yên tĩnh. Gia Luật Hằng nín thở nhắm thẳng về phía nữ tử kia. Tay nắm chữ tên chậm rãi nới ra. Tên rời cung như tia chớp chiều hướng về phía bóng trắng bay đi. Hình ảnh dường như ngừng lại. Tất cả thanh âm đều biết mất. Vẻ mặt của Lâu Lan một khắc kia cứng ngắc hóa đá. Há miệng giống giận, sau đó giục ngựa chạy như điên về phía tường thành. Áo bào màu đỏ giống máu quay cuồng, yêu loạn lệ khí, Gia Luật Hằng lẳng lặng nhìn màn này, màu đen trong mắt giờ khắc này dần dần giãn ra. Hắn nhấc tay, sau đó nhẹ nhàng vung tay, người đứng ở phía sau hiểu ý, lại thấy mấy mũi tên bắn ra liên tục không ngừng, trong đó có một số trúng chính giữa đùi của Lâu Lan. Nhưng là hắn lại giống như không phát giác, giục ngựa như điên tiến thẳng về phía trước. Tiểu Tân, tiếng hô từ yết hầu hắn bay ra, Lâu Lan hồng hai mắt nhìn nữ tử trên thành lâu, ngũ quan tuấn diễm dần dần uốn éo, cách trương.